Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, Diêm Phù Thế Giới. Diêm Phù Thế Giới là hoàn mỹ đặc huấn doanh một chỗ trọng địa. Đây mới thực là hạch tâm chi địa, đối tất cả học viên mở ra, để đám người tiến vào bên trong, cùng các loại hung mãnh quái vật chém giết. Mà luyện thực lực, Diêm Phù Thế Giới, lấy thời kỳ viễn cổ một cái cổ tên. Tại trong truyền thuyết thần thoại, Diêm Phù Đề Thế Giới là một cái khổng lồ thế giới. Tại Tu Di Sơn phía Nam, rộng đạt 7.000 tư tuần. Tư tuần là cổ Phật giáo một cái đo đạc đơn vị. Một tư tuần là một con trâu hành tẩu một ngày khoảng cách, tức 11 cây số, mà 7.000 tư tuần là 77.000 cây số. Hoàn mỹ đặc huấn doanh Diêm Phù Thế Giới chỉ là lấy cổ tên mà thôi. Không gian bên trong hoàn toàn không thể cùng chân chính Diêm Phù Thế Giới so sánh, nhưng cũng đầy đủ kinh người. Có được tự thân quy tắc, Diêm Phù Thế Giới hết thảy 12 tầng, mỗi một tầng đều có thực lực kinh khủng quái vật thủ hộ. Những quái vật này thực lực theo tiến vào người thực lực biến hóa mà biến hóa, mà lại số lượng không đồng nhất. Khi xông đến tầng thứ 9, liền có thể có được nguyệt phách cấp thực lực. Xông đến tầng thứ 12, có thể có được liệt dương cấp thực lực. Giống thiên tuyển tổng cục Dương Vũ, là 2 năm trước học viên. Một trận xông đến tầng thứ 8, có được tinh linh cấp đỉnh tiêm thực lực. Thậm chí nghe nói một lần kia còn có một cái kinh khủng yêu nghiệt xông đến tầng thứ 9, đem Dương Vũ một lần kia học viên gắt gao đặt ở dưới đáy. Lâm Duệ nghỉ ngơi một đêm, trạng thái tinh thần vô cùng tốt, cất bước đi tới giữa đường. Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết, Andis bọn người gia nhập, còn có thật nhiều người cũng thành bầy kết đội hướng vị trí trung tâm Diêm Phù Thế Giới đi đến. Đi mười mấy phút, tầm mắt bỗng nhiên sáng sủa. Đột nhiên, một tòa cự đại Phật xuất hiện ở trước mắt. Phật chính là Phật tháp. Cổ ngữ có nói cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Trong đó nói đến Phật chính là Phật tháp. Đây là một tòa pha tạp cổ tháp. Khí tức cổ xưa phảng phất một vị lão giả rủ xuống ngồi. Tại cổ tháp chung quanh, từng dãy kim sắc kiểu chữ lơ lửng, những chữ này cái lớn có to bằng đầu người, cái nhỏ lớn chừng hạt đậu, còn quấn cổ tháp không ngừng khó khăn xoay tròn, tản ra kim sắc quang mang. Hoàn mỹ đặc huấn doanh bảng xếp hạng, thứ nhất, Otto Haberg, Diêm Phù Thế Giới tầng thứ 8, tốt đẹp. Thứ hai, Cổ Thanh Phong, Diêm Phù Thế Giới tầng thứ 7, hoàn mỹ. Thứ ba, William Odra, Diêm Phù Thế Giới tầng thứ 7, hoàn mỹ. Cổ tháp trước, Lâm Duệ ngẩng đầu nhìn cái này lơ lửng vờn quanh từng cái danh tự. Từ bên trong, hắn thấy được tên của hắn, phi thường không đáng chú ý, xếp hạng thứ 298 tên. Lâm Duệ tháng này chưa có tới một lần Diêm Phù Thế Giới, bởi vậy xếp hạng cơ hồ là thấp nhất. Chính là Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết cũng đều tới qua một hai lần. Xếp hạng tại 278 chục vị. Hôm nay là cuối tháng cuối cùng nhất một ngày. Tất cả mọi người sẽ dốc toàn lực ứng phó, lấy tranh thủ một cái thành tích tốt. Bởi vậy, hôm nay xếp hạng sẽ biến hóa phi thường lớn. Tất cả mọi người biết, hiện tại xếp hạng căn bản không phải cuối cùng xếp hạng. Thiên tài tụ tập quá nhiều người, cạnh tranh sẽ phi thường kịch liệt. Xếp hạng tại ngày này lại không ngừng thay đổi đại vương kỳ. Đi vào đi, Lâm Duệ đối Trịnh Thiết mấy người gật gật đầu, nện bước kiên định bộ pháp đi vào bên trong đi. Nhìn, là Lâm Duệ, có người trông thấy Lâm Duệ, lập tức thấp giọng nói, hắn tựa như là lần đầu tiên tới Diêm Phù Thế Giới. Không biết hắn cuối cùng nhất xếp hạng có thể đến tới bao nhiêu tên. Trước 200 hẳn là có A. Lấy chiến lực của hắn trước 200 là khẳng định. Không biết có thể hay không xông vào trước 100. trước 100, khả năng sao? Không ít học viên nghị luận ầm ĩ. Đối Lâm Duệ cuối cùng xếp hạng cảm thấy hứng thú vô cùng. Dù sao Lâm Duệ xem như hoàn mỹ đặc huấn doanh danh nhân. Danh khí không nhỏ, rất nhiều người đều biết hắn. Cổ tháp trước, một vị liệt dương cấp tông sư ngồi ở chỗ đó, thủ hộ lấy cổ tháp. Lâm Duệ, đi vào đi, toàn lực bắn vọt, không cần lưu thủ. Không ngừng có người tiến vào diêm phù thế giới. Vị kia tông sư ánh mắt tại mọi người trên mặt liếc nhìn. Trông thấy Lâm Duệ, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Mở miệng nói ra, Lâm Duệ yên lặng thi lễ một cái. Hướng cửa lớn màu vàng óng bên trong đi đến. Ong ong một trận kêu khẽ. Lâm Duệ cảm thấy thân thể chấn động. Ý niệm nháy mắt đi vào một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Tại trước mặt của hắn, lơ lửng một cái bảng. Phía trên là mình tin tức, danh tự xếp hạng chờ chút. Lâm Duệ tâm niệm vừa động, một thanh đường đao xuất hiện trong tay. Đinh, Lâm Duệ học viên, người đang tiến hành chính là diêm phù đệ nhất thế giới tầng. Căn cứ cảnh giới của ngươi. Người nhiệm vụ mục tiêu là tại 1 giờ bên trong đánh giết 100 đầu siêu phàm cửu phẩm, độc giác. Ngưu, 10 đầu tinh linh nhất phẩm, liệt hỏa tham lang. Chúc người may mắn, điện tử hợp thành thanh âm vang lên. Lâm Duệ ánh mắt ngưng lại, sắc bén ánh mắt nhìn về phía phương xa khói bụi. Triệu hoán, loạn không huyễn ma điệp. Triệu hoán, quang diệu bạch miêu, vệ ảnh lôi xà. Người linh hợp nhất, Lâm Duệ quát khẽ, đỉnh đầu hư không chi môn mở ra. A Lam cùng tiểu thất hóa thành 2 đạo quang mang nhảy ra. Xuất hiện ở bên cạnh hắn, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Đồng thời, hắn chỗ mi tâm, có lôi quang lấp lánh. Tại hắn khỏe mạnh thân thể bên trong, một cỗ lôi điện bùm bùm quấn quanh. Một nháy mắt, Lâm Duệ nhục thân tăng vọt. Lực lượng tăng lên một cái cấp độ, toàn thân của hắn lôi điện phun trào, làm nổi bật như là lôi điện thần vương uy vũ. Tay một nắm, đường đao nắm trong tay, hướng phía trước vung lên, vận sức chờ phát động. Giờ khắc này, Lâm Duệ chiến lực đến trạng thái đỉnh phong. Rầm rầm rầm, nơi xa truyền đến tiếng oanh minh, bụi mù cuồn cuộn, có hung thú tê minh thanh truyền đến. Tốc cực nhanh, rất mau tới đến khoảng cách Lâm Duệ không đến mấy trăm mét địa phương. A Lam, Huyễn Trần Vũ, tiểu thất điểm giết, Lâm Duệ con mắt ngưng lại, mệnh lệnh A Lam cùng tiểu thất phát động công kích. Sau một khắc, A Lam điệp y vung vẩy, một cỗ màu hồng bụi bay múa theo gió, đem xa xa bọn quái vật mê hoặc, trong mắt của bọn nó xuất hiện mê loạn thần sắc. Mặc dù còn đang không ngừng xông về phía trước, nhưng lực lượng đã suy yếu xuống dưới. Suy, một tiếng vang nhỏ, tiểu thất thao túng 2 thanh kiếm ánh sáng, như là cá bơi, không ngừng phát ra công kích, điểm giết tại kia từng đầu độc giác nghiêu bên trên, đem từng đầu quái vật đánh giết. Lâm Duệ toàn thân lôi điện uốn lượn, nhục thân nâng lên, trong mắt trồi lên ngang ngược chi sắc. Gầm nhẹ một tiếng, trường đao vung lên trùng sát đi lên, thế đại lực trầm một thước thuận bổ, đem một đầu độc giác nghiêu chém thành 2 bên, máu me đầm đìa vẩy ra mà ra. Bên ngoài, Triệu Nguyên, Andis bọn người không có tiến vào diêm phù thế giới, rất nhiều người cũng tại cái này bên ngoài quan sát, nhìn xem bảng xếp hạng biến hóa. Rất nhiều người đều biết Lâm Duệ lần thứ nhất tiến vào diêm phù thế giới. Đối với hắn có thể xông đến bao nhiêu tầng cảm thấy rất hứng thú. Bởi vậy đều tại mật thiết chú ý trên bảng xếp hạng Lâm Duệ danh tự. Rất nhiều người đều biết Lâm Duệ chiến lực khủng bố. Vượt cấp chiến đấu như là uống nước ăn cơm đơn giản. Biết lần này Lâm Duệ xếp hạng tuyệt đối không thấp. Cổ tháp phía trước. Hàn một đoàn người đứng ở chỗ này, con mắt nhìn chằm chằm bảng xếp hạng. Hàn từ khi cùng cảnh giới bại bởi Lâm Duệ sau, sâu cho là nhục, Tại một tháng này khắc khổ tu luyện, thông qua một vị liệt dương cấp lão sư chỉ điểm, tăng cường cơ sở cường hóa, thực lực tăng vọt, đối với Lâm Duệ cái này đánh bại hắn người, hắn tự nhiên là không thích. Ngày bình thường, rất nhiều học viên kết giao Lâm Duệ, hắn đối Lâm Duệ rất khó chịu, cũng không có cùng Lâm Duệ lui tới. Lúc này, nghe được Lâm Duệ tại Diêm Phù thế giới bắn vọt xếp hạng, hắn vội vàng triệu tập một đám bằng hữu chạy tới nơi này. Mong mỏi Lâm Duệ xếp hạng không nên quá cao. Thay đổi, Lâm Duệ xếp hạng thay đổi. Hắn thông qua tầng thứ nhất, thứ 230 tên, hiện tại là 230 tên. Bỗng nhiên, trong đám người truyền đến tiếng kinh hô. Hàn vội vàng nhìn về phía bảng xếp hạng. Quả nhiên, kia Lâm Duệ danh tự đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Từ lớn chừng hạt đậu biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Trọn vẹn tăng lên hơn 60 tên. Người mới thí luyện qua sau. Hoàn Mỹ đặc huấn doanh lần nữa tìm tòi mười mấy tên nhân vật thiên tài tiến vào đặc huấn doanh. Đem học viên số lượng bổ sung đến tên xếp hạng. Rất nhiều học viên mới vừa tiến vào đặc huấn doanh. Không có xông phá tầng thứ nhất, mà lại rất nhiều người tầng thứ nhất cho điểm cũng không cao. Bởi vậy Lâm Duệ xông lên qua tầng thứ nhất, liền đạt đến 230 tên. Không sao, đây chỉ là tầng thứ nhất mà thôi. Diêm phủ thế giới càng đi sau độ khó càng cao. Hàn sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe tinh mang, trong lòng suy nghĩ, nhìn về phía kia xếp hạng. Diêm phủ thế giới, tầng thứ nhất, chúc mừng ngươi, Lâm Duệ học viên, ngươi thông qua tầng thứ nhất Diêm phủ số tầng, ngài bản tầng đánh giá là hoàn mỹ, tiếp xuống ngươi có thể lựa chọn tiếp tục khiêu chiến tầng thứ hai. Điện tử hợp thành thanh âm vang lên, Lâm Duệ nhìn xem đầy đất thi thể, lung lay trường đao trong tay, tầng thứ nhất vẫn tương đối nhẹ nhõm, alarm khống tràng. Tiểu thất điểm giết, Lâm Duệ cắt vào chiến trường cận chiến chém giết, phối hợp lại hết sức ăn ý, không có phí cái gì khí lực. Cái này dòng dã 100 đầu siêu phàm cửu phẩm quái vật cùng 10 đầu tinh linh nhất phẩm quái vật, liền bị tàn sát sạch sẽ. Nguyên bản 1 giờ hạn chế thời gian, Lâm Duệ chỉ tốn không đến 10 phút thời gian liền giải quyết chiến đấu. Tầng thứ nhất này độ khó đối với người bình thường nói rất khó. Nhưng ta có alarm bày khống, mà lại tam đại linh sủng xuất mã. Quả thực một chút khó khăn cũng không có. Lâm Duệ hoạt động một chút thân thể, không có cảm thấy áp lực. Tiến vào tầng thứ hai, thoại âm rơi xuống. Vùng bình nguyên này tràng cảnh đột nhiên biến đổi, biến thành rừng mưa nhiệt đới dáng vẻ. Lâm Duệ học viên. Tầng thứ hai Diêm phủ thế giới mở ra, căn cứ cảnh giới của ngươi, nhiệm vụ mục tiêu là, trong nửa giờ đánh giết 100 đầu siêu phàm cửu phẩm, vũ lâm độc huyết, 10 đầu, tinh linh nhất phẩm ám, sát hủ độc chi chu. Lâm Duệ đột nhiên trong lòng hơi động, tại cái này rừng mưa nhiệt đới hoàn cảnh bên trong, địa hình phức tạp nhiều biến, đối bò cạp độc. Nhện cái này quái vật 10 phần có lợi, lần này đánh giết độ khó tăng lên không chỉ gấp 10 lần, mà lại, hạn chế thời gian hạ thấp nửa giờ, độ khó lại là tăng mạnh, tất tiếng sột soạt tốt trong rừng mưa, có quỷ dị nhỏ bé thanh âm vang lên, từng đầu bò cạp độc cùng nhện độc trong mắt lóe ra độc quang, âm tàn trừng mắt về phía Lâm Duệ, tầng thứ hai Diêm phủ thế giới. Bắt đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.